Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh không định qua cầu rút ván đấy chứ? Người khách trong phòng tiếp tục cất tiếng. Lần này anh không cũng... Lần này anh không muốn cũng phải giúp. Cái tên phế vật đã hết giá trị đó, giết đi cũng được rồi. Anh giúp tôi nghĩ cách làm cho thật hoàn hảo, không có chút tì vết nào mới được. Sao? Lũy Thiên Yêu hờ hững lên tiếng. Ông là chú của tôi, theo như lời đề nghị của ông thì tôi nên giúp đỡ. Nhưng đứng trên lập trường kinh doanh mà nói, thì nhiều năm qua ông cũng đã kiếm được không ít, giờ chịu chút tổn thất để đổi lấy sự an toàn về sau cũng không phải chuyện gì xấu. Ý của anh lần này anh không có ý định giúp tôi? Sao kinh ngạc nhìn Lũy Thiên Yêu. Tập đoàn Quân còn có rất nhiều chuyện cũng phức tạp không kém. Tôi nghĩ ông cũng có thể nhìn ra rồi. Trên thương trường nói chuyện gì cũng phải dựa vào lợi ích. Tôi chỉ muốn là một doanh nhân mà thôi. Sao? Lần này tôi không giúp được. Điều duy nhất tôi có thể nói là ông hãy từ bỏ đi. Có được, có mất, đó cũng là quy luật của thương trường rồi. Lũy Thiên Yêu cười nhẹ, đưa ra lời từ chối nhã nhặn. Lạch Tranh vẫn đang nghe lén ở bên ngoài lúc này, mới cảm thấy bình tâm lại. Nếu như không phải trong phòng đang có khách, nàng nhất định sẽ chạy vào mà ôm chặt lấy hắn. Hắn không nhận lời giúp đỡ sao? Hắn thật sự không nhận lời. Cái gì? Sao đương nhiên không ngờ tới Lũy Thương Yêu sẽ khoanh tay đứng nhìn, đứng bật dậy, tức giận nhìn hắn. Thương Yêu, anh đã biết lần này tôi đầu tư vào đó không ít tiền, vậy mà còn đưa ra quyết định như vậy. Nếu lần này vụ đấu thầu không thành, tôi sẽ có thể mất cả thị trường Hồng Kông. Ông cũng vừa nói, chỉ là có thể mà. Sao? Thương trường như chiến trường, biết đánh ra đúng tình hình mới có thể nắm được đại cục. Hiện giờ lùi một bước, để sau này có cơ hội nhận được nhiều hơn. Đây là đạo lý bất biến trên thương trường rồi. Lần này ông làm quá ầm ĩ, cho dù đấu thầu thành công cũng có phải không ít phiền toái. Chẳng bằng đem củ khoai nóng bỏng tay này vứt sang kẻ khác, rồi từ từ xem xét lại kế hoạch của mình. Lũy Thương Yêu chậm rãi lên tiếng. Đủ rồi, dù thế nào tôi cũng là trưởng bối của anh. Lúc tôi lăn lộn trên thương trường, anh mới chỉ là một thằng nhãi danh. Anh dựa vào cái gì mà dám dùng giọng điệu đó dạy dỗ tôi? Thương Yêu, đừng tưởng tôi không biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì. Anh đang định chờ cơ hội tôi xa cơ để nuốt gọn toàn bộ sản nghiệp của tôi mà thôi. Lúc trước ông nội đem 1/3 của tập đoàn giao cho ông quản lý, tôi cũng không hề phản đối quyết định của ông. Sao? Tôi cùng ông đều là người của gia tộc Louis, tôi đương nhiên mong ông càng ngày càng tốt hơn. Đối với phận của ông, tôi không có hứng thú. Louis Thương Yêu hừ lạnh một tiếng, giọng nói có chút khó chịu. Đừng giả bộ làm người tốt, lòng tham của anh thế nào tôi còn không biết sao? Lúc trước ông nội anh đem tập đoàn Quân chia đều thành 3 phần giao cho tôi, em cùng cha của anh. Cha anh qua đời sớm nên anh mới tiếp nhận phần của cha mình, lại thành công giành được tín nhiệm của ông nội. Sau 3 năm tiếp quản tập đoàn, anh đã bắt đầu hành động thôn tính của mình. Anh âm thầm ở phía sau tỉ mỉ sắp đặt mọi thứ, làm cho em không còn được ông già đó tin dùng, cuối cùng buồn rầu mà chết. Còn anh công khai nuốt luôn phần sản nghiệp của nó. Anh bây giờ khá lắm, là đầu não của gia tộc Louis. Chẳng lẽ tôi không biết anh đang để ý tới phần của tôi sao? Lúc trước tôi và anh liên thủ chẳng qua là vì muốn đối phó với El. Hiện giờ tôi không còn giá trị lợi dụng, cho nên anh tính tiêu diệt luôn tôi phải không? Sao giận dữ lớn tiếng. Lạch Tranh vẫn đang nghe lén bên ngoài, kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Thì ra Louis Thương Yêu lại còn có bộ mặt không để người khác biết như vậy, thật đáng sợ. Louis Thương Yêu nghe vậy cũng không tức giận mà chỉ cười khẽ, đem xì gà đặt vào gạt tàn rồi nhếch môi. Nếu ông một mực nói như vậy thì thật oan cho tôi quá. Ông cũng biết kết quả kinh doanh của thời của... Ông cũng biết kết quả kinh doanh dưới thời của em rồi đó. Các lĩnh vực kinh doanh bên hắc đạo của tập đoàn Quân đều do ông ấy phụ trách. Kết quả ông nội tín nhiệm ông ấy như vậy, nhưng ông ấy lại làm cho sản nghiệp thành một mớ hỗn độn. Không phải tôi thâu tóm sản nghiệp trong tay ông ấy, mà là ông ấy tự dâng lên cho tôi mà thôi. Nếu không phải El liên tục chậm tới bọn buôn ma túy không nên đắc tội, thì sao ông nội lại thất vọng với ông ấy chứ? Sao? Tôi nói rồi, con người tôi không thích cưỡng bách người khác, chỉ muốn làm người làm ăn đàng hoàng mà thôi. Sự thật đã chứng minh, sau khi sản nghiệp bên hắc đạo về tay tôi, nhận được khởi sắc trở lại, chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Không sai. Từ ngày anh ngồi vào vị trí đầu não của gia tộc Louis, cũng chưa hề cưỡng bách ai cả. Nhưng đừng tưởng tôi sẽ tin mấy lời ma quỷ của anh. Anh không trực tiếp ép buộc người ta, chỉ là dùng hình thức thực tế để ép đối phương không có sự lựa chọn nào khác mà thôi. Thương Yêu, vì điểm này anh có thật rất giống cha của mình. Người khác có lẽ không biết, nhưng tôi biết rất rõ. Năm đó El chính là do bị anh ngầm ra tay mới khiến nó bị mất đi sự tin tưởng của ông già đó. Hết thảy mọi chuyện đều do anh thao túng. Sao lạnh lùng chỉ vào Louis Thương Yêu lớn tiếng nói. Lũy Tương Nghiêu cúi đầu cười, đôi mắt sắc bén như chim ưng ánh lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net